Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3981, tiên vô địch hướng đi, hồn tiên giáo các đạo nhân mã đi tới buổi đấu giá có thể gây nên không nhỏ náo động. Một ít cường giả dồn dập nhớ tới, một năm trước hồn tiên giáo chủ hung hăng ra tay chặn hỗn độn thiên ma. Nghĩ đến những thứ này, sự tình bọn họ cả người đều ứa ra hơi lạnh. Cấm kỵ tồn tại quá mạnh. Năm đó các tộc cường giả đều nhìn thấy hồn tiên giáo chủ đứng ở xa xôi khu vực, lấy vô thượng pháp lực xuyên qua chư thiên biển sao, thậm chí đổi dòng tinh không. Năm đó có thể không chỉ là hỗn độn thiên ma, còn có một chút cường giả cuốn vào bị mang đi. Một năm sau mới mặt mày xám xịt trở lại chư thiên biển sao. Trong lúc nhất thời đem hồn tiên giáo chủ kinh động như gặp thiên nhân. Chí tôn phòng khách hồn tiên giáo một đám cường giả biến sắc. Loại này phòng khách hồn tiên giáo có một cái. Có thể đây là giáo chủ mới có tư cách sử dụng. Bọn họ căn bản không có cái quyền lợi này. Hơn nữa loại này đại hội đấu giá, căn bản không được hồn tiên giáo chủ. Mặc dù là mạnh nhất đại hội đấu giá, hắn cũng không hưng thịnh đến mức nào thú tham dự. Đối với bọn hắn tới nói, thế gian này cực nhỏ có bảo vật đáng giá bọn họ lên đường rồi. Ngọc thần tự mình đuổi tới mời, thậm chí nói rõ chỉ để hồn tiên nữ một người đi qua. Hồn tiên giáo đại nhân vật không yên lòng dặn dò, vạn sự cẩn thận, phòng khách chủ nhân tuyệt đối không phải bình thường, nói không chắc là một cái nào đó vùng cấm chi tử. Một năm này chư thiên biển sao sóng ngầm lưu sóng, theo huyền hoàng vũ trụ sự tình sau khi kết thúc, chư thiên biển sao mơ hồ cuốn lên đến một hồi đáng sợ bão táp. Bão táp này trừ bỏ nhằm vào đạo thiên đế còn có ai? Hiện tại đạo thiên đế ở thế hệ tuổi trẻ đứng quá cao. Hắn đánh gục đạo quân thân tử, giết vào biển sao ba vị trí đầu. Đồng đại rất khó có người dám to gan ở trước mặt hắn xưng tôn. Dồn dập nghe đến đã biến sắc, đều nhanh trở thành một cấm kỵ. Hơn nữa tiên vô địch đột nhiên vấn thế. Chư thiên biển sao bão táp đáng sợ đến mức tận cùng. Đây là một cái ra sao thời đại. Một cái bị thập đại siêu cấp quần tộc trái phải thời đại. Nhưng là hiện tại liên tiếp xuất hiện hai cái nghịch thiên hạng người. Tương lai có thể vấn đỉnh đỉnh cao nhất. Nếu là không ngăn được đạo thiên đế vô địch bước tiến. Tương lai hắn nếu là cuột khởi nhất định sẽ ảnh hưởng hiện tại chư thiên biển sau cách cục. Ta rõ ràng hồn thiên nữ theo Ngọc Thần đi tới chí tôn phòng khách. Ngọc Thần ở ngoài cửa chờ đợi, hồn thiên nữ bước vào bên trong, là cao quý hồn thiên giáo chủ con gái. Hồn thiên nữ ung dung cao quý, dung mạo vô song. Rộng rãi màu đen quần áo cũng khó có thể che lấp nàng ngạo nhân tư thái. Đây chính là nổi danh thiên hạ thiên chi kiêu nữ, hỗn độn giáo chủ con gái. Nàng không có quý tộc vênh váo hung hăng tư thái, giờ khắc này thần thái yên tĩnh, đoan trang hào phóng, gót sen uyển chuyển, sống sờ sờ một cái đại gia khuê tú. Hồn thiên nữ, này có thể không giống ngươi, làm sao giống cái ngoan bảo bảo một dạng. Đạo lăng không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai hồn thiên nữ còn tưởng rằng trong này là một lão quái vật. Nói không chắc là một cái nào đó kinh thế cường giả. Chỉ có điều là một người trẻ tuổi, thậm chí nói ra lời nói. Này thanh âm quen thuộc để hồn thiên nữ mặt đen. Hồn thiên nữ một trận mài răng, dương nanh múa vuốt ép lên đi. Trừng nàng phận ốt nói, tốt ngươi cái đạo thiên đế, xem ta tự táng dương có phải là không không. Ngươi vừa nãy dáng vẻ nhưng là vạn phần đáng yêu. Nếu là như vậy dung mạo đi ra ngoài, không biết bao nhiêu người đánh vợ trên đầu môn cầu hôn. Đạo Lăng cười ha ha, hiện ra chân thân. Đạo Lăng dùng đáng yêu hình dung hồn thiên nữ, thực tại làm cho nàng phát điên, nổi giận đùng đùng nói: bổn cô nương mặc dù không như vậy, muốn kết hôn ta cũng xếp mấy con phố. Ngược lại ngươi Đạo Thiên Đế, có tin ta hay không giống lên một cổ họng, này buổi đấu giá đều sẽ bị người sốc. Hồn thiên nữ, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi tổng không đến nỗi vong ân phụ nghĩa chứ? Đạo Lăng bật cười, xem ở ngươi giúp bổn tiểu thư phần trên, liền miễn ngươi vừa nãy vô lễ. Hồn thiên nữ ngước cổ, kiêu ngạo giống cái thiên nga trắng, lập tức đi lên hì hì cười nói: ta thiên đế, thân phận này làm sao làm đến, có thể hay không cho ta làm một cái? Hồn thiên nữ đỏ mắt, nàng quá giải thân phận này trọng yếu, tuy rằng cha nàng có thân phận như vậy, nhưng là nàng cũng không cách nào sử dụng. Liền Đạo Lăng đứng ở chỗ này nói một câu, toàn bộ buổi đấu giá đều sẽ yên lặng như tờ. Thân phận của ta thật sự có trọng yếu như vậy? Đạo Lăng cũng có chút kinh dị. Theo lý thuyết hồn thiên nữ không đến nỗi bởi vì tầng này thân phận giống cái ngoan bảo bảo một dạng đi tới. Chư Thiên Thương Hội là thế lực cỡ nào? Chư Thiên Thương Hội chủ nhân ở Chư Thiên Thành, có thể mượn Chư Thiên Thành lực lượng, hắn quả thực chính là vô địch, căn bản sẽ không để bất luận cái gì thế lực cúi đầu. Cái này cũng là Chư Thiên Thương Hội trở thành đệ nhất thương hội nguyên nhân. Lời nói tới chỗ này, hồn thiên nữ rõ ràng, lập tức kích động nói: ta nghe phụ thân đã nói, Chư Thiên Thương Hội đã từng bị đạo tộc giúp đỡ. Nếu không có năm đó hộ đạo giả một mạch công tích vĩ đại, chí cao tín dự, Chư Thiên Thương Hội cũng sẽ không phát triển đến mức độ này. Chư Thiên Thương Hội nhất định sẽ đại lực giúp đỡ ngươi, cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt chứ. Đây chính là đệ nhất tài chủ, ai không muốn cùng thương hội chi chủ kết giao? Thậm chí hồn thiên giáo chủ từng nói, thương hội chi chủ có tư cách oanh kích cấm kỵ chí bảo, đến thời điểm chính là quái vật khổng lồ. Lập tức con mắt của nàng tỏa ánh sáng, giống cái tham tài một dạng, đạo tộc có thể có một kho báu ở đây, Chư Thiên Thương cũng sẽ không quá nhiều thiên hướng ta. Đạo Lăng cười nhạt nói: xem ra ngươi đối với Chư Thiên Thương Hội hiểu rõ không ít. Đây chính là đệ nhất tài chủ, ở Chư Thiên Thành hô mưa gọi gió. Hồn thiên nữ líu lưỡi nói: chúng ta hồn thiên giáo cùng Chư Thiên Thương Hội đều có cắt không ngừng quan hệ, rốt cuộc nó nắm giữ của cải quá nhiều, cũng không suy nghĩ một chút đã nhiều năm như vậy, bao nhiêu kho báu thành vật vô chủ, quá nhiều thế lực đánh qua thương hội chú ý, thế nhưng liền bất tử đạo quân đều không làm gì được, thậm chí động thương hội, tương đương với và toàn bộ chư thiên biển sao là địch. Muốn ngươi loại thân phận này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên lai ta còn tưởng rằng ngươi là hỗn độn cấm khu đi ra cường giả. Hồn thiên nữ hì hì cười nói: lại không nghĩ rằng là thiên đế huynh, khắp thế giới giết ngươi người không biết bao nhiêu, ngươi lại ở đây ngây ngang tham gia buổi đấu giá, đều là bị bức ép. Ta liền muốn biết tiên vô địch đi rồi nơi nào? Đạo Lăng hỏi. Hồn thiên nữ lắc đầu nói: Côn Luân tin tộc sự tình quá phức tạp, tiên vô địch trước khi đi nói muốn đi hỗn độn cấm khu đi một chuyến. Đạo Lăng có chút kinh dị, hỗn độn cấm khu đến cùng lớn bao nhiêu? Điểm này hồn thiên giáo chủ đều nói không rõ ràng. Đây là chư thiên biển sao mạnh nhất vùng cấm, có một ít đáng sợ vùng cấm chi chủ, bất quá bọn hắn rất ít xuất hiện ở chư thiên biển sao. Hồn thiên nữ, không biết các ngươi hồn thiên giáo có hay không muốn nắm giữ chư thiên thành ý nghĩ? Đạo Lăng híp mắt hỏi. Nghe vậy, hồn thiên nữ có chút hóa đá. Nàng cao vót ngực một trận chập trùng. Kinh dị nói, đạo thiên đế, ngươi cũng không nên mở cho ta chuyện cười. Chư thiên thành là cái gì? Ai không nghĩ trưởng quản chư thiên thành? Lập tức, hồn thiên nữ nội tâm run rẩy dữ dội. Chư thiên thành nhưng là đạo tộc kiến trúc. Điểm này ý nghĩa phi phàm. Ầm ầm, buổi đấu giá đến người cũng càng ngày càng nhiều. Vào lúc này một trận lại một trận thương cổ khí tức lan tràn mà đến. Đạo lăng đều nhìn đi qua. Toàn bộ chư thiên thành đều lúc sáng lúc tối. Đây là một cái cổ xưa nhãn cấu ở mở đóng. Con mắt khép lại thời khắc. Toàn bộ chư thiên đều âm trầm lại. Buổi đấu giá rối loạn. Rất nhiều người hô hấp trầm trọng. Đây tuyệt đối là một tôn nhân vật đáng sợ đến rồi. Một chiếc mắt nằm dọc đều muốn xé rách chư thiên. Nằm dày đặc đếm không hết đại đạo tiên ngân. Đạo thiên đế, vẫn là ngươi tàn nhẫn. Liền một ít lão bất tử đều nhảy ra, hồn thiên nữ cười nhạt. Đây là thiên nhãn đại thế giới một tôn lão tổ. Tuổi thọ sắp tiêu hao hết rồi. Hắn an nghỉ lòng đất vô tận năm tháng. Nhưng là ngươi chém đồng loan. Thiên nhãn đại thế giới tràn ngập nguy cơ. Bọn họ trong tộc lão tổ đều bị ngươi bước ra đến rồi. Thậm chí theo vị này cổ xưa tồn tại xuất hiện. Lại là một tôn lại một tôn khủng bố đến cực điểm gợn sóng đè xuống. Ngọc thần đều cảm giác trong lòng đè ép một khối đá lớn. Một trận líu lưỡi, hóa thạch sống vào lúc này nhảy ra. Là muốn kinh sợ thiên hạ, vững chắc quần tộc địa vị. Lại tới nữa rồi một cái, thiên dương tinh thủy tổ. Tuổi thọ không nhiều, nghe đồn bị thiên dương tinh tiêu tốn bằng trời đánh đổi táng ở hỗn độn cấm khu. Không nghĩ tới thiên dương tinh đem hắn đào móc ra. Nhưng là thiên dương tinh cũng là một cái giữ thể diện. Thần tộc hiện tại gốc gác tổn thất lớn. Này thiên dương tinh tám thành không gánh nổi. Hai cái cổ xưa tồn tại đứng chung một chỗ. Thân thể mơ hồ, không thấy rõ rõ ràng. Có thể vẫn là có chút đại nhân vật nhìn rõ ràng. Đều là nửa cái chân bước vào ván quan tài. Bất quá coi như là như vậy. Hai lão nếu là liều mạng, đỉnh tiêm cường tộc đều có diệt tộc nguy hiểm ẩn ni thập đại siêu cấp quần tộc thiên dương tinh. Yếu nhất, đã có không ít cường tộc dục giả dục dịch. Bên ngoài có người đem huyền hoàng quần tộc xưng là siêu cấp quần tộc. Hừ, những này man di có tư cách gì? Thiên dương tinh sụp đổ sau. Bộ tộc ta tuyệt đối sẽ đăng lâm đỉnh cao nhất. Có nội tình khủng bố cổ xưa thế gia gia chủ lãnh khốc mở miệng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là chư thiên biển sao? Huyền hoàng quần tộc có tư cách gì ảnh hưởng chư thiên biển sao? Hết chương.